thiên lương thú vui chính là muốn giày vò tinh thần con mồi. Nhìn con mồi mạnh mẽ cầu sinh rồi dập tắt nó, Đường Ngạo nghe thiên lương nói vậy ánh mắt lại càng lạnh lại. Hắn vậy mà thật sự cắm kiếm xuống, nhẹ đưa một tay xoa đầu Đường Tiếu Tâm. Tâm Tâm ngoan, ca ca không bảo vệ được Tâm Tâm rồi. Trở về đi, trở về với công tử đi. Công tử nhất định bảo vệ được Tâm Tâm. Đường Ngạo nói vậy rồi dùng lực kéo tay Đường Tiếu Tâm lên. Hắn khẽ hôn lên trán Đường Tiếu Tâm, sau đó dùng nội lực nhẹ truyền cho nàng, rồi một đẩy Đường Tiếu Tâm về phía Thiên Lương. Thiên Lương cũng là cau mày sau đó nhếch miệng không để ý, Đường Vô Lệ thân mình lo còn không xong. Hắn sao có thể bảo vệ được con bé này? Ngươi bớt mơ mộng, đáp lại lời nói của Thiên Lương. Đường Ngạo chỉ cười gằn, các ngươi tốt nhất không nên cho công tử. Sau đó cũng không nói gì tay nắm Hắc Long kiếm nắm thật chặt lao tới. Hắn không quên hét lên, chạy đi, âm thanh mang theo nội lực của Đường Ngạo như cảnh tỉnh Đường Tiếu Tâm. Khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn nước mắt, nàng cắn nát đôi môi mềm đến mức máu bắn ra. Nàng chỉ có thể dùng sức chạy, bất chấp tất cả mà chạy. Nàng vừa chạy vừa khóc, nước mắt lã chã rơi như những hạt ngọc trai trong màn đêm vậy. Đường Ngạo nhìn theo bóng hình kia dần dần chạy xa, tay nắm chặt Hắc Long kiếm bất chấp tất cả, lao tới, Đường Tiếu Tâm chỉ biết chạy. Trong màn đêm, trong cánh rừng đầy xương tím này nàng có thể chạy đi đâu? Nỗi sợ trong người nàng càng ngày càng lớn, sự sợ hãi càng ngày càng tăng nhưng nàng vẫn chạy. Nàng chạy trong vô thức, nàng bỏ chạy như một loại trốn tránh vậy. Sau đó Đường Tiếu Tâm vấp vào một rễ cây. Cả thân hình nhỏ nhắn ngã bịch xuống đất, cặp đùi non trắng nõn tóe máu. Đường Tiếu Tâm nằm trên mặt đất, tay nhỏ nắm lại liên tục đấm xuống đất. Nàng khóc càng ngày càng to, nàng không chạy tiếp nổi. Khi nỗi sợ hoàn toàn chiếm lấy cơ thể, con người sẽ bỏ chạy. Khi thể lực cạn kiệt, con người sẽ dừng lại. Cộng thêm với nỗi sợ ban đầu liền biến thành khủng hoảng. Đường Tiếu Tâm chỉ cảm thấy xung quanh nàng ngập một màu đen chết chóc. Nàng rơi vào vực sâu vạn trượng cho đến khi có một bàn tay nhẹ vỗ vào đầu nàng. Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Hắn với nàng chỉ là nhếch miệng. Đừng khóc, khóc là đặc quyền của kẻ yếu. Cười nhiều lên, cười cho ngày mai tươi sáng. Cười cho ngày ngẩng đầu làm người. Hắn nói vậy, Đường Tiếu Tâm cảm thấy đây giống hệt ngữ điệu của ca ca nhưng giọng nói rõ ràng khác. Cố gắng ngước đôi mắt ngập nước lên, nàng nhìn thấy một thân ảnh ở đó. Một thân ảnh mang theo hai màu, đỏ cùng trắng. Hắn đối với nàng nhẹ mỉm cười, vỗ nhẹ vào mái tóc búi cao của nàng. Giọng nói tràn ngập tự tin cùng với sát khí nhàn nhạt. Tiểu cô nương, mượn châm cài tóc một chút. Sau đó mái tóc đen của Đường Tiếu Tâm xõa xuống, nhưng nàng không quan tâm, khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ lên, nàng chỉ nhìn về thân ảnh kia đi xa, thân ảnh vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, dưới ánh trăng sáng dần dần biến mất. Nếu thấy lỗi chính tả hãy comment để lại cho mình, càng nhiệt tình càng tốt, comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.